Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tham ăn gây hỏa. Trong huyệt động, yên tĩnh như cũ, tại này ngăn cách sâu dưới lòng đất, hắc ám bên ngoài, chính là ngàn trượng u hàn, còn có đầm nước nặng nề, cô tịch vô biên, đương nhiên, nơi hẻo lánh đống đá trên. Nhiều rồi một nam một nữ hai đạo bóng người, Vô Cửu đối mặt đầm nước khoanh chân mà ngồi, một tay nắm chặt linh thạch, một tay chi quay hàm, một mình yên lặng dưỡng thần, phục rồi một bình đan dược, lại đi trên thân dán mấy chương khu tà phù, nghỉ ngơi rồi chốc lát, phía sau kiếm thương đau từng cơn rốt cục thư hoãn rất nhiều. Mà Vương Bật cùng Hoàng Kỳ còn chưa đuổi theo. Có lẽ chính tại mấy chục cái cửa hang ở giữa bận rộn đây. Mà cái này vậy khốn thủ xuống dưới tuyệt không phải kế lâu dài. Khi nào mới có thể thoát thân? Liễu Nhi vẫn dựa ở trong góc, lặng lẽ dò xét lấy cách đó không xa cái bóng lưng kia. Kia người cho mình ước pháp tam chương, chỉ cần không còn lừa gạt, hoặc là trong tối quấy phá, hắn liền tha rồi chính mình một mạng. Hắn còn nói rồi, hắn không giết nữ nhân. Về phần trong miệng hắn Tử Yên là ai, hắn thì là ngậm miệng không đề cập tới. Mà hắn một ngoại nhân, dám xâm nhập Cổ Kiếm Sơn, cũng lẫn vào Thương Long Cốc, thật sự là cả gan làm loạn. Có lẽ Hà Sư Huynh đã sớm bị hắn giết rồi, này mới khiến hắn quỷ kế đạt được. Như thế ti tiện ác tha hành vi, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Càng vì rất người, bạch bạch nhìn rồi thân thể của ta không nói. Rõ ràng thèm nhỏ dãi ba thước, lại vẫn cứ bày ra chính nhân quân tử bộ dáng. Đến tột cùng là ai tại nhục nhã ai? Hừ, Liễu Nhi đưa tay chải vuốt dưới lộn xộn lọn tóc. Nghĩ mình lại sót cho thân vậy mà thầm thở dài âm thanh. Nàng hư nhược thần sắc bên trong, lộ ra vẻ mơ hồ tuyệt vọng. Trước bị bắt sống, chịu đủ rồi vất vả, lại bị phi kiếm đánh trúng, lại thêm thảm trạng. Mặc dù cách lấy pháp khí vẫn là khó mà hưởng thụ a. Bây giờ thương thế tại người, cử chỉ lâm nguy, mà lại trông coi một cái cử chỉ quái dị nam tử, quả thực cùng hổ lang nhập bọn không khác nhau lắm. Hoàng Kỳ sư huynh, ngươi vì sao còn không đến đây cứu sư muội đây? Liễu Nhi trần chờ rồi chốc lát, lên tiếng nói, tục ngữ có nói, 10 năm tu được cùng thuyền độ, người ta khốn thủ nơi này, ai nói cũng không phải một trận duyên phận đâu. Còn không biết sư huynh đến từ phương nào, xưng hô như thế nào nha? Cùng nó nghĩ đến, muốn sống sót, liền không thể đắc tội cái này nam tử, mà lại đem hắn ổn định. Có lẽ mới có chuyển cơ. Nghe tiếng, Vô Cửu quay đầu, nghĩ nghĩ nói, có lẽ có duyên phận. Hắn rất muốn trả lời, bỗng nhe răng nhếch miệng, về phần ta đến từ phương nào, không thể trả lời. Hừ, tự cho là đúng. Liễu Nhi trong tối phúc phỉ, lại không quên nịnh nọt nói, đại ca, như người như vậy tuổi trẻ tài tuấn, thế gian hiếm thấy. Nhất định là danh môn đệ tử không thể nghi ngờ đâu. Vô Cửu hai mắt nháy mắt ba, gật đầu nói, ngươi ngược lại là nhãn lực không tầm thường. Nghĩ ta Huyền Ngọc tại Linh Hà Sơn, đó cũng là ngàn dặm chọn một nhân vật. Khụ khụ, tha thứ ta thất ngôn. Liễu Nhi trong lòng khẽ động, mị nhưng mỉm cười, không mất thời cơ nịnh nọt nói, nguyên lai là Linh Hà Sơn Huyền Ngọc sư huynh, thất kính, hắc hắc. Vô Cửu nhãn quang thoáng nhìn, cười quái dị rồi âm thanh, ngược lại vẻ mặt ngưng lại, đưa tay liền bắt tới. Liễu Nhi trong lòng một lẫm, hai tay bảo vệ trước ngực, nhưng lại không trốn không né, ngược lại hai con ngươi khép hờ, thổ khí như lang, mang theo mềm nhũn thân thể nghênh đón. Ai muốn một luồng lực đạo ngang ngược quét tới, lập tức đem nó đẩy cái lảo đảo, cũng phanh một tiếng đâm vào trên vách đá. Nữ tử này cuống quýt mở mắt, này mới phát giác đối phương từ phía sau mình nắm tới một khối tròn trịa tảng đá. Nàng thất lạc phía dưới, thần tình u oán, hang động bên trong, trừ rồi đầm nước, chỉ còn lại có khối này đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Mà sát bên trong góc, có khối hắc thạch đầu thoạt nhìn hơi có vẻ dị thường. Hơn thước lớn nhỏ, tròn mép bóng loáng, tự nhiên như thiên thành, như cái to lớn chim trứng. Vô Cửu đưa tay đem tảng đá bắt tới, chỉ cảm thấy cầm trong tay nặng trình trịch, mà lại trong đó lộ ra sao động khí thế không tên. Mà thần thức đi tới, lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Vật này nếu không có chim trứng, lại có thể là cái gì? Nói chung không phải một khối tảng đá, trong đó tất có kỳ quặc. Hắn nghĩ đến đây, dương mắt nhìn hướng đen kịt đầm nước, cùng tràn ngập bốn phía nhàn nhạt mùi tanh. Trong lòng ẩn có suy đoán, nhưng lại xem thường, quản nó là cái gì trứng vật, nướng chín có lẽ rất thơm. Còn nữa nói rồi, 2-3 tháng đến, Thủy Chung lấy ích cốc đan dựa vào sinh tồn, mặc dù không đói chết, trong mồm lại là nhạt nhẽo vô vị, sao không thừa cơ đánh bữa ăn ngon, đợi dưỡng đủ rồi tinh thần về sau, tiếp lấy tìm kiếm đường ra, đến lúc đó sẽ cùng vương bật đọ sức không muộn. Ăn hàng ý chí, luôn luôn cho người ta vô cùng đảm lượng. Vô Cửu đem tảng đá đặt ở đầm nước bên, chính mình hướng về sau chuyển động một chút, tiếp lấy trong tay nhiều rồi một chương liệt diễm phù, lập tức ném ra ngoài mà hỏa diễm mãnh liệt, hắc ám trong huyệt động, lập tức sáng như ban ngày, mà đầm trên nước, càng là hỏa quang cái bóng tôn nhau lên, thoáng qua ở giữa, bốn phía nóng rực bức người, Liễu Nhi không rõ ràng cho lắm, vẻ mặt kinh hoàng, trước đó không rảnh lưu ý. Bây giờ nhìn đến, kia tảng đá cũng không phải là phàm vật. Hắn nghĩ muốn làm gì a? Vô Cửu đồng dạng là tay chân rối ren, vội vàng bấm pháp quyết tiến hành thao túng. Trong nháy mắt, lộn xộn hỏa diễm rốt cục dần dần thu liễm. Ngược lại từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, cũng hóa thành một chùm hỏa quang ầm vang rơi vào trên tảng đá. Hắn đã từng thi triển qua phù lục, đều là ném ra mặc kệ, nghĩ muốn lại đi thao túng thúc đẩy, thì toàn bằng thần thức pháp lực, tùy tâm sở dục, cũng không dễ dàng. Tảng đá gần trong gang tấc, đồ nướng đơn giản, mà hơi không lưu ý, ắt phải tai họa tự thân, tốt tại nếm thử phía dưới, miễn cưỡng mà làm, mặc dù không tốt, cũng nhiều hơn rồi mấy phần thể ngộ. Một chùm vài thước dài hỏa quang, trong nháy mắt rơi xuống, bất quá chốc lát, đã pháp lực hao hết mà liệt diễm tiêu tán, mà tròn vo tảng đá có lẽ đã bị đồ nướng chín mọng. Vẫn tản ra nóng rực khí tức, Vô Cửu sắn lấy tay áo, xoa xoa hai tay, đang định đập nát tảng đá, cũng tưởng tượng thấy cháy thơm mỹ vị, mà bất quá nháy mắt, hắn đột nhiên cặp mắt trợn tròn. Chỉ gặp mặt trước tảng đá đột nhiên nhấp nhô rồi dưới. Kém chút rơi vào đầm nước, lại có chút lay động. Tiếp lấy, rắc, vỡ vụn, đục như trứng xác vỡ tan vậy động tĩnh. Lập tức có càng thêm nóng rực khí tức từ bên trong phun ra ngoài. Cùng chi trong nháy mắt, đá phiến toàn bộ nổ tung. Một đầu ba thước nhiều dài màu đen quái vật chiếm cứ. Cũng chậm rãi duỗi nổi rồi đầu. Nó rõ ràng chính là một đầu khắp cả người lân giáp hắc xà. Lại bộ não nhô lên, sinh ra tứ chi, đôi mắt như đậu, mà lại lập lòe tỏa sáng. Hắc giao, nơi đây đúng là hắc giao xào huyệt, mà ngươi, ngươi lại muốn nướng ăn hắc giao ấu tử. Liễu Nhi vẫn cuộn rút ở trong góc, lại đem hết thảy trước mắt thấy rõ ràng, mà nàng tiếng kinh hô chưa rơi. Kia chiếm cứ tiểu xà đột nhiên nghe tiếng nhảy lên, há mồm phun ra một đạo xương đen, nó không tránh kịp, một tiếng, mềm nhũn uể oải tại mặt đất, đúng là ngất đi, ta chỉ muốn đánh bữa ăn ngon mà thôi, cũng không dám cùng hắc giao là địch a. nữ tử kia đang nói cái gì? Ngộ nhập hắc giao xào huyệt. Trời ạ, mới có suy đoán, đảo mắt trở thành sự thật. Đây không phải muốn chết sao? Ta sai rồi, đều là tham ăn gây họa. Vô Cửu lập tức giật mình, đưa tay cầm ra ma kiếm liền muốn vỗ tới. Bách Linh Kinh có ghi, giao long chính là cự độc chi vật, tính ác thị sát, còn có gây sóng gió chi khó lường thần thông, mà trong đó hắc giao tàn ác tàn bạo càng hơn ba phần. Mà kiếm quang mới lên, kia tiểu xà vậy mà tới lui như điện, trong nháy mắt trở về, trực tiếp nhảy đến rồi trên người hắn, cũng trái phải xoay quanh vờn quanh. Hắn cầm trong tay ma kiếm, lại không có chỗ xuống tay, vội vàng thôi động linh lực hộ thể, nhưng vẫn là chợt cảm thấy toàn thân âm hàn, không khỏi tâm thần đại loạn, trong miệng liên tục kêu thảm, ai u, ta không ăn ngươi, ngươi cũng đừng cắn ta, tiểu xà, hoặc là ấu giao, cũng không thừa cơ cắn người, mà là xoay quanh qua đi, ngược lại rơi vào trên đất, tiếp lấy ngẩng lên cái đầu nhỏ, miệng há lấy, vù vù, phun xương đen. Hai cái hạt đậu vậy trong mắt đúng là lộ ra một loại không hiểu thân mật vẻ mặt. Vô Cửu tự mình lấy cứng ngắc thân eo, nhãn quang liếc xéo, ngươi nhận ra ta, ta không biết ngươi, ngươi vì sao không cắn ta? Ta có linh lực hộ thể, ngươi phun xương đen rõ ràng chưa lấy kịch độc, ta vì sao liền bình yên vô sự đâu? Yên tĩnh trong huyệt động, người giao bốn mắt đối lập, Vô Cửu thoáng lui lại, ấu giao cũng di động theo, hắn đi phía trái bên trốn tránh, ấu ao lập tức hô ứng, lại hướng phải tránh, tình hình cũng thế, quái rồi cái quá thay, ta chẳng phải là muốn ăn ngươi sao, làm sao đến mức như thế ép sát không thả, còn dám dây dưa, tin hay không ta đem ngươi một kiếm chém thành hai đoạn. Vô Cửu đột nhiên nhảy lên, mà bốn phía không phải vách đá, chính là đầm nước, căn bản không chỗ có thể đi. Hắn còn tự mình khó, một đạo hắc ảnh chợt nhưng mà đến, lại còn quấn cánh tay trái của hắn, chợt tức lại chui vào tay áo bên trong, tiếp lấy cuộn thành một đoàn, lại bày ra một cái ngủ say bộ dáng. Hắn cúi đầu nhìn lấy chĩu nặng ống tay áo, vẫn như cũ là khó có thể tin. Vật nhỏ, ngươi là cố tình ỷ lại vào ta rồi, mà ta cũng không phải là người lương thiện a. Quay đầu liền đem ngươi lột ra thịt kho tàu, tạm nếm từng thịt rau mùi vị. Hừ hừ, phanh, liền tại lúc này, đầm nước đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Hòn đá vỡ nát, đã từng phủ kín cửa hàng lập tức hiển hiện ra, cũng theo lấy kiếm quang đào bới, mà càng lúc càng lớn. Vô Cửu lại là giật nảy mình, không cần suy nghĩ nhiều, là Vương Bật cùng Hoàng Kỳ đuổi tới, đã nhưng không chỗ có thể trốn, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hắn vội giữ lực mà chờ, lại cảm thấy chĩu nặc ống tay áo ngại chuyện, tình thế cấp bách phía dưới, thần thức thôi động, trong nháy mắt đã đem ấu giao thu vào quỳ xương tay vòng bên trong. Lúc này trong nháy mắt, đầm nước đối diện cửa hang bên trong toát ra một cái bóng người. Chính là mang theo mặt nạ Hoàng Kỳ, cầm trong tay phi kiếm, khí thế hùng hổ, mà sau người còn mơ hồ theo lấy một đạo lão giả bóng người. Hẳn là Vương Bật không thể nghi ngờ. Vô Cửu lưng dựa lấy vách đá, hai mắt bên trong sát cơ chớp động. Vương sư huynh, tiểu tử kia quả nhiên ở đây. Hoàng Kỳ đã đem trong huyệt động tình hình nhìn ở trong mắt, có chút phấn chấn, nhưng lại giận dữ, ngươi giết sư muội ta. Hắn tiếng giống không ngưng, mãnh liệt mà đánh tới. Sau đó Vương Bật thừa cơ nhảy ra cửa hang, hai người một trái một phải thế tới kinh người. Vô Cửu rất muốn ứng biến, trong lòng khẽ động, nắm lên nơi hẻo lánh bên trong liễu nhi, liền cho thuận tay ném tới. Hoàng Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt thu hồi kiếm quang đưa cánh tay đi đón, mà Vô Cửu thì là chăm chú nhìn Vương Bật, lòng bàn tay bên trong một đạo ma kiếm kích động, hang động bên trong nháy mắt đã bị sát cơ nồng đậm bao phủ. Mà giờ này khắc này, nguyên bản yên lặng không gợn sóng đầm nước bỗng nhiên một hồi cuồn cuộn, giống như đã từng quen biết tình cảnh xảy ra bất ngờ. Ngay sau đó một cái vài thước phẩm chất đầu sọ bỗng nhiên ra nước, cũng hung hăng mở cái miệng rộng mà huyết tinh ngút trời. Hoàng Kỳ đã đem Liễu Nhi tiếp tại trong ngực, lại người giữa không trung mà không thể nào trước mà. Vương Bật cũng là mới nghĩ vượt qua đầm nước, tế ra phi kiếm còn chưa hiển uy. Hai người đột nhiên bị dị biến, nhất thời tiến thối không được mà kinh hoàng luống cuống. Vô Cữu đang tìm kiếm sát cơ để toàn lực ứng phó, mà khi hắn nhìn thấy kia vọt ra khỏi mặt nước hắc giao, lập tức trố mắt không lời. Đầm nước này lại cùng cửu trọng uyên tương liên, quả nhiên là hắc giao xào huyệt, mà mới nghĩ khi dễ nhỏ, trong nháy mắt lại rước lấy lão. Lại thêm kia hai tên gia hỏa tham gia náo nhiệt, hôm nay vận khí quả thực nghịch thiên. Oanh, đây không phải gào thét, cũng không phải gầm thét, chính là hắc giao vọt ra khỏi mặt nước động tĩnh, lại như đất rung núi chuyển, làm người ta trong lòng run sợ. Vương Bật còn tại giữa không trung, chưa kịp trốn tránh, liền đã bị hắc giao đầu sọ đụng bay ra ngoài. Hoàng Kỳ ôm lấy Liễu Nhi trực tiếp rơi xuống, nhưng lại liều lĩnh đạp lấy đầm nước, thẳng đến lấy lúc đến cửa hang liều mạng trốn nhảy. Vô Cữu ghế tại nguyên nơi, toàn bộ người đã bị đầm nước tưới thấu, mà mắt thấy kia hung ác hắc giao trong nháy mắt liền muốn hướng về phía tới mình. Hắn dọa đến không chỗ tránh né, một đầu cắm vào nước bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?